Phù Dao, quyển 6, chương 8. Trưởng tôn vô cực ở bên cạnh, yên lặng nắm tay nàng, nhẹ nhàng nắm chặt, cọ vào lòng bàn tay ấm áp của hắn, đối với mạnh Phù Dao. Bàn tay này làm cho nàng cảm thấy an tâm nhất. Nàng cảm nhận sự ấm áp ấy, đắm chìm trong cảm xúc ấy thật lâu. Bỗng nhiên nàng nghĩ tới một chuyện chẳng liên quan lắm. Nàng nhớ trước kia tay của trưởng tôn vô cực hơi lạnh. Đặc điểm này là do võ công của hắn gây ra. Thế nhưng mấy ngày này, lúc hắn cầm tay nàng, nàng cũng cảm thấy ấm áp, ấm đến tận tim. Tim nàng bỗng đập lệch một nhịp. Nàng chăm chú nhìn trưởng tôn vô cực cầm tách trà, khói trắng từ chén trà nghi ngút vấn vít bay lên. Được tay áo che chắn nên tay hắn mới ấm áp như vậy sao? Biết được điều này, tim nàng lại đập nhanh hơn. Có phải hắn mong muốn trên đoạn đường gian nan này sẽ giúp cho nàng được ấm áp và cảm nhận được tình người? Không chỉ là hành động, lời nói mà còn là thân thế mang lại. Không chỉ là ở bên cạnh, hỗ trợ và đồng hành, không rời bước mà còn che chở. Vì biết bàn tay hắn lạnh nên mới dùng chén trà để ủ ấm trước khi nắm tay nàng. Trên thế gian này có người quan tâm mình như vậy, có người vì mình mà chia sẻ như vậy, còn có gì có thể làm nàng sợ hãi nữa đây? Mạnh Phù Dao thở một hơi thật dài, trong ánh mắt phản chiếu hình ảnh tay hắn nắm tay nàng, vỗ về an ủi nàng, sau đó lập tức ra hiệu cho Thiết Thành, dẫn người phụ nữ kia lùi xuống, đợi mọi chuyện giải quyết xong xuôi, nên giữ bà ta hay không, cũng cho người đi tìm đại phù. Lão thấy giám bệnh không nhẹ, ý nghĩ của ba bức tranh, chuyện về Doanh Phi, những người định giết ông ta, những chuyện này muốn có đáp án chỉ đành chờ đến lúc ông ta nói chuyện được mới có thể hiểu rõ. Khi mọi người đều đã đi, trong phòng chỉ còn lại có hai người cùng với một cây đèn. Tiếng chim líu ríu ở nơi xa vọng đến, tia nắng ban mai lọt vào qua ô cửa sổ. Ánh sáng loang trên mặt người thành từng vệt trắng. Một đêm vừa dịu dàng vừa kích thích trôi qua nhẹ nhàng như thế. Trưởng tôn vô cực tỉnh dậy, khẽ khàng thổi tắt đèn rồi ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng nâng mặt nàng lên, vuốt ve hàng mày. Cả đêm trước nàng đã mệt mỏi với đau buồn quá đỗi, dịu dàng nói, ngủ một chút đi, trời sắp sáng rồi. Mạnh Phù Dao im lặng nằm trong lòng người nọ, cảm nhận tiếng tim đập của hắn, mạnh mẽ mà an bình. Chỉ lặng yên đếm từng nhịp tim thôi cũng khiến lòng nàng cảm thấy ngọt ngào, tự như đang lắng nghe bản nhạc tuyệt vời nhất trên thế gian này vậy. Đêm hôm đó ở hoàng cung, không biết bóng đen nấp sau màn che là ai, cũng không thể thay đổi một số bí mật xảy ra trong quá khứ. Nàng chỉ có thể lần lượt tìm kiếm, mở ra từng lớp màn bí mật. Sau buổi tối đó, đầu tiên nàng đi gặp cửu hoàng nữ. Nàng cùng cửu hoàng nữ đã bàn chuyện rất lâu trong phòng nàng ta. Cô gái này rất thân mật, nói cho nàng những điều mà nàng thấy kỳ lạ ở phụ hoàng nàng ta. Cũng nhắc nhở nàng, chuyện này không hề đơn giản như mặt ngoài của nó. Hoàng hậu chắc chắn có nắm trong tay một bộ phận binh lực. Các vị hoàng tử và hoàng nữ vẫn luôn cố gắng giữ chặt binh lực ít ỏi trong tay họ. Nhưng sự thật thì đó chỉ là việc làm vô nghĩa mà thôi. Binh lực của toàn cơ hoàn thành do ba người quản lý. Cửu hoàng nữ Phượng Đa Ngân cẩn thận vẽ cho Mạnh Phù Dao bản đồ phân bố quân đội. Bệ hạ đương nhiên là người nắm trong tay quyền lực chi phối toàn bộ quân đội. Một bộ phận khác là Ngự Lâm quân. Đây là bộ phận tự quản trong hoàn thành. Đương nhiên, xét theo tình hình hiện nay, có lẽ tất cả Ngự Lâm quân đều thuộc hoàng hậu rồi. Ngoài ra còn có 10 vạn quân thần sách và 15 vạn quân Trần Dũng tại hoàng thành. Thần sách quân do quân đội quản lý, chỉ huy quân đội là cậu của Tam Ca, cũng có thể coi là thế lực của Tam Ca. Còn có gần 1 vạn quân Tử Phi phòng và 1 vạn quân thiết vệ. Những bộ phận binh lính tại địa phương do ai quản lý, sau này điều khiển như thế nào vẫn còn chưa rõ ràng. Nhưng theo ta đánh giá, chỉ cần bộ phận đó do triều đình điều khiển, quyền quản lý thuộc về ai cũng đã rõ ràng rồi. Trường Dũng quân do ai quản lý? Trường Dũng quân do bệ hạ quản lý, được chia làm 3 đạo quân. một bộ phận lớn do ông ngoại của đại hoàng nữ quản lý. Hai đạo quân còn lại hiện tại giữ thái độ trung lập. Ngoài ra, hơn nữa, Trường Dũng quân có xuất thân là tướng sĩ biên giới, là các tướng quân mạnh mẽ có chiến công hiển hách như Bình Quốc công của Đường gia. Mạnh Phù Dao ừ một tiếng, cười đầy tinh quái. Cửu hoàng nữ hiện tại có kế hoạch gì không? Cửu hoàng nữ dừng lại, vất vất ống tay áo. Ta muốn mời Mạnh Vương và Thái tử Điện Hạ giúp đỡ, giúp toàn cơ sớm ngày bình yên, cứu lấy toàn cơ tránh khỏi cuộc nội chiến này. Người một nhà hại người một nhà. Ta? Mạnh Phù Dao giơ tay lên chỉ vào mũi mình, liếc Cửu hoàng nữ. Cố cho rằng ta là vua thích quan tâm chuyện bao đồng sao? Toàn cơ xảy ra nội chiến cũng chẳng phải trách nhiệm hay nghĩa vụ của ta. Vương gia, bản thân ta tuy rằng không biết ai sẽ làm vua trong tương lai, nhưng lại biết rằng người nắm quyền hiện đang có ý đồ hại vương gia. Cửu hoàng nữ hiếp mắt nhìn nàng bình tĩnh. Tránh được lúc này đâu thể tránh được mãi sao? Sao không xử lý triệt để luôn? Mạnh Phù Dao cười nói. Hoàng tử hoàng nữ của toàn cơ đều thèm thuồng ngôi vị hoàng đế đến phát điên, đã muốn giết nhau đến máu văng khắp nơi rồi. Chỉ có cửu hoàng nữ biết nghĩ đến tình máu mủ, cũng chỉ có cô không quan tâm ngôi vị hoàng đế mà thôi. Chỉ trong một thời gian ngắn, tứ tỷ mất, lục tỷ mất, thất ca mất, bát ca mất. Cửu hoàng nữ đau lòng, giọng nói đượm buồn. Tuy không phải cùng một mẹ, thế nhưng vẫn là anh em của nhau. Từng người vô duyên vô cớ chết đi, chỉ vì âm mưu tranh giành ngôi vị. Sau này, không biết còn chết bao nhiêu người nữa. Hoàng tử, hoàng nữ của toàn cơ đã xảy ra quá nhiều chuyện. Nhưng, nào có ai thương xót họ? Trời cao không đau lòng, về sau cũng không ai đau lòng. Thế nhưng, ta đau lòng. Nàng lại nói, cùng mong vương gia đau lòng cho họ. Mạnh Phù Dao đứng dậy, ôm lấy vai nàng ấy, cười. Ta là người ngoài, chỉ tạm thời ở lại đây. Bên người có không tới 3.000 hộ vệ, thương cho họ thì cũng làm được gì. Cửu hoàng nữ đánh giá ta quá cao. Thế nhưng có một câu cô nói đúng. Trong triều đình có người không thích ta, bản thân ta trước nay không thích người khác hại ta hết lần này đến lần khác. Cho nên, đến lúc cần ra tay, ta sẽ ra tay. Cửu hoàng nữ vui mừng khôn xiết. Cảm ơn vương gia, nếu vương gia có việc cần trợ giúp, đàn ngừng sẽ hết lòng hỗ trợ. Quả là một người thông minh, biết rõ không người nào sẽ không cho ai cái gì. Mạnh Phù Dao nhoẻn miệng, lấy ra một bức vẽ nói. Nghe nói, cửu hoàng nữ am hiểu về văn học hội họa, phụ trách công văn tấu chương ở thư phòng của bệ hạ mỗi ngày, đều phải gửi qua một bức để mang đến Vĩnh Hưng Điện phải không? Vậy nếu cô có rảnh thì mang giúp ta bức họa này đến cho bệ hạ xem nhé. Cửu hoàng nữ nhận lấy bức tranh, nàng ấy chỉ nhìn một chút đã hiểu được hàm ý. Mạnh Phù Dao vẫn đứng cạnh quan sát vẻ mặt của nàng ấy, thấy nàng ấy không có biểu hiện gì khác thường thì hơi chào mày. Bức tranh này là do Mạnh Phù Dao dựa theo trí nhớ tổng hợp lại 3 bức tranh kia vẽ nên. Bức tranh vẽ căn phòng trong cung kia, một người phụ nữ cười nhẹ, khuôn mặt là mặt của Mạnh Phù Dao. Thần thái lại không giống như nàng, tuổi cũng lớn hơn nàng. Phía sau là một gian thính phòng, rèm cửa mở một nửa, khung giường giá gỗ, màn che, ngăn tủ. Mạnh Phù Dao nghĩ rằng, Phượng Toàn chưa chắc đã chú ý đến lão thái giám kia, chưa chắc đã nhìn thấy hình ảnh trong bức tranh cuối cùng. Thế nhưng người phụ nữ trong tranh, có lẽ ông ta sẽ nhớ tới. Cửu hoàng nữ nhận lấy, Mạnh Phù Dao lại hỏi han về tung tích của vợ Phượng Ngũ. Cửu hoàng nữ nói, về chuyện Ngũ Tẩu, tốt nhất là bảo Ngũ Ca ngừng việc tìm kiếm Tẩu ấy lại đi. Nàng ấy nói như vậy, nên nàng cũng không cần hỏi nhiều nữa. Mạnh Phù Dao chỉ thở dài rồi đứng dậy ra về. Nàng đến tiệm thuốc, nhờ người đến chăm sóc lão thái giám. Sau khi trở về thì trang điểm rồi đi ra ngoài. Khuôn mặt búp bê của tiểu công tử Đường Gia tươi như hoa, lấy giấy ra viết một vài chữ, sau đó nhảy chân sáo đến dịch quán. Mạnh Phù Dao lấy viên đá mà nàng kiếm được trong nhà vệ sinh để làm đá kê chân, đưa cho Nguyên Bảo Đại Nhân làm ngọc triện. Đóng dấu cạch một cái. Một tờ thánh chỉ vô cùng xinh đẹp mang tên Công ty Cổ động Chiến đấu Phù Dao, kim phụ trách trách nhiệm vụ chuyên nghiệp, kim trưởng phòng nhân sự, kim trưởng phòng tài chính, kim nhân viên đã ra đời, nằm trên tay Mạnh Phù Dao. Mấy ngày sau, bộ đôi quyền lực đem theo tất cả sự nhiệt tình và tôn trọng với tờ thánh chỉ kia đã đốt cháy thành đồng của toàn cờ. Mạnh Phù Dao cảm thấy việc mình gây ra một đám cháy lớn như thế chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Cấu trúc của hoàng cung toàn cờ đa phần là gỗ khô, chỉ cần châm một mồi lửa là có thể lan đến khắp nơi. Nàng cau mày, nửa buồn, nửa vui. Vui vì gần đây nàng cảm thấy chân khí dao động, có lẽ là sắp thăng cấp. Buồn vì thông tin mà cổ hoàng nữ nói cho nàng biết. Bệ hạ nhìn thấy bức tranh đó tuy rằng có giật mình, biểu cảm khuôn mặt có thay đổi đôi chút, thế nhưng một lúc sau bình tĩnh lại cũng không nói lời nào. Lần này, Mạnh Phù Dao hoàn toàn không đoán được suy nghĩ của Phượng Toàn. Tình trạng của lão thái giám Lộ thì đến giờ vẫn chưa có thấy gì thay đổi. Không thể moi được tin tức gì hữu dụng từ miệng ông ta. Hôm nay, nàng từ phủ của cổ hoàng nữ đi về, cảm thấy buồn bực khó chịu, mãi mới có thời gian cùng Trưởng Tôn Vô Cực đi nghe kể chuyện. Trên tầng quán rượu người ta đang kể chuyện Định Quốc Sách hãn vương giết thỏ, trấn hậu cùng chúng phi làm vườn. Mạnh Phù Dao nghe xong giật giật khóe miệng. Đúng là chuyện tốt không ai hay, chuyện xấu truyền vạn dặm. Đột nhiên người ngồi bàn bên lên tiếng. Đúng là chẳng lúc nào chịu ngồi yên. Mạnh Phù Dao giật mình. Có người nhận ra mình sao? Nàng quay đầu nhìn, chỉ thấy ngồi bên cạnh là một cô bé áo xanh, đầu ba chỏm, đeo vòng vàng, đang dùng một cây cọc chọc cái gì đó ở trong hộp. Nàng không nhìn thấy vẻ mặt của cô bé, nghĩ thầm có cô bé đó đang nói chuyện với thứ gì đó trong hộp, không phải nói với mình. Mạnh Phù Dao cười nhẹ, đang định quay đầu lại. Vô tình nhìn qua cô gái ngồi cạnh cô bé đó, nàng cũng chưa từng nhìn thấy người này bao giờ. Mạnh Phù Dao thấy bàn tay nàng ta đặt bên cạnh cái hộp, móng tay lấp lánh, chiếc cổ nhỏ hơn so với người bình thường, đường nét khuôn mặt vô cùng đẹp dù chỉ nhìn nghiêng. Cô gái đó có màu da rám nắng rất đẹp, từng đường nét rất rõ ràng nhưng lại không giống người dị tộc, chỉ là hõm mắt hơi sâu, đôi mắt như phát ra ánh sáng, sâu thẳm như vực nước, lại dịu dàng như màn đêm. Nhìn lần đầu tiên chỉ thấy kinh ngạc, nhìn đến lần thứ hai thì thấy thoáng ngợp trước đôi mắt ấy. Mạnh Phù Dao chưa từng nhìn thấy đôi mắt nào như vậy. Đôi mắt của Trưởng Tôn Vô Cực giống như biển sâu, nhưng đó là biển dưới ánh mặt trời, sáng lấp lánh. Còn đôi mắt của cô gái này lại mang màu trầm, nặng nề, u buồn, như đáy biển kỳ bí, không cho phép người khác thăm dò. Cảm thấy nàng đang nhìn mình, cô gái ấy nghiêng đầu nhìn thẳng vào Mạnh Phù Dao, khiến nàng như thể bị choáng. Cùng lúc đó, nàng nghe thấy cô bé bên cạnh cô gái này hừ lạnh, có lẽ là khó chịu vì việc Mạnh Phù Dao cứ nhìn chằm chằm họ. Tay vùng lên, ném chiếc hộp trên tay ra. Cái hộp nhiều màu chỉ bằng bàn tay người trượt dài trên bàn. Bên trong đột nhiên xuất hiện thứ gì đó màu trắng, có hình dạng giống như tờ giấy, bay đến mù bàn tay của Mạnh Phù Dao. Mạnh Phù Dao nhúc nhích ngón tay, thứ đó dừng lại giữa không trung, ngoạ ngoại một lúc rồi lần lượt thò ra bốn móng vuốt. Bốn cái móng vuốt nhỏ đó búng ra bốn sợi lông tơ thòng xuống dưới. Một sợi tơ đậu trên tay Mạnh Phù Dao, vừa chạm vào tay nàng lập tức biến thành màu đỏ. Những sợi tơ này có thể hút máu. Mạnh Phù Dao không thể để sinh vật lạ này hút máu của nàng, định dùng kiếm cắt đứt sợi tơ đi. Cô gái kia đột nhiên giơ tay lên cắt đứt các đoạn tơ, đồng thời nhìn thứ đồ kia, lại quay sang giơ tay với Mạnh Phù Dao, có vẻ như là đang xin lỗi nàng. Mạnh Phù Dao vốn cảm thấy chuyện như thứ sinh vật kỳ lạ kia ra ngoài hại người khác là vô cùng quá đáng. nhưng không hiểu sao nhìn thấy cô gái kia lại ra hiệu xin lỗi, thì nàng lại không thể tức giận được nữa, chỉ cười với nàng ta rồi gật đầu định đi. Cô gái đó nhìn kỹ vào mắt nàng, đột nhiên giơ tay ra hiệu gì đó. Cô bé đội vòng vàng kia trợn mắt, thuật lại nàng nghe một cách khó chịu. Thánh! Cô nương nói, có phải người đang có chuyện buồn phải không? Có phải gặp chuyện khó khăn không thể giải quyết không? Mạnh Phù Dao giật mình, nhìn Trấn Tôn Vô Cực hỏi ý kiến, sau đó cười nói. Cô nương nhà ngươi đúng là đặc biệt. Vậy ta có thể hỏi trước, cô nương nhà ngươi có biết vì sao ta buồn không? Cô gái đó không nói gì, chỉ giơ tay ra hiệu. Cô bé nói. Cô nương nói, đến đến đi đi, không biết đến từ đâu, sao biết được đi đâu? Mạnh Phù Dao vô cùng ngạc nhiên, lại nghĩ đến thế giới này có bao nhiêu cao nhân. Cô gái này có lẽ có phép thần kỳ nào đó, thử trước rồi tính. Nói tiếp, mời cô nương giúp ta giải đáp. Cô gái đó khẽ nghiêng đầu, mỉm cười mắt nhìn Mạnh Phù Dao, khiến nàng lại như bị choáng. Tiếp theo đó trong đầu xuất hiện hàng loạt hình ảnh nối tiếp nhau như một cuộn phim tua mỗi lúc một nhanh. Ầm một tiếng, có tiếng gì đó vỡ tan, làm cho cả người nàng run rẩy. Sau đó, nàng cảm thấy ánh mắt của cô gái trước mặt nhìn thật sâu vào mắt mình, ngơ ngác một lát, chậm chậm đi vào đầu nàng. Dường như thay thế đôi mắt của nàng, cảm giác này thật đáng sợ. Mạnh Phù Dao giật mình, dần dần tỉnh lại. Khi tỉnh lại, nàng mới phát hiện cô gái kia vẫn đứng ngay trước mắt nàng, nhưng hình ảnh trong đầu cũng không còn nữa, chắc chắn là mình tưởng tượng ra rồi. Nàng cứ cảm thấy bối rối, không biết phải nói gì, chỉ lo mình bị người ta lừa. Thế nhưng nàng cảm thấy Trưởng Tôn Vô Cực vẫn còn ngồi nguyên tại chỗ. Hắn là chuyên gia về việc khống chế người khác, nếu hắn không thấy có gì không ổn thì có lẽ người ta không có ý hại mình. Thế nhưng, nàng ta nhìn mình như thế là đang nhìn gì vậy? Tại sao mình lại không nhớ một chút nào chứ? Cô gái kia cùng cô bé nhẹ nhàng đứng dậy, chỉ để lại một trang giấy nửa đỏ nửa trắng. Cô bé giải thích. Đốt thành tro rồi uống. Nếu không uống thì coi như lời cô nương nói chỉ là gió bay. Nghĩ sao tùy người. Mạnh Phù Dao nghe thế thì cười. Như thế này giống hệt như mấy bà đồng ở kiếp trước của nàng mà. Nàng vui vẻ cầm lấy, đút vào túi, nhìn cô gái đó đi xa rồi mới cùng Trưởng Tôn Vô Cực đi xuống dưới, vừa đi vừa nói. Huynh nghĩ ta có nên uống thứ mà bà đồng kia cho không? Bà đồng nào? Đột nhiên có tiếng người ở bên cạnh nói leo vào. Không phải là... Mạnh Phù Dao nói một nửa bỗng dừng lại, lập tức quay đầu nhìn, mắt trợn tròn. Tông, mới có vài tháng không gặp mà cô đã bị bệnh đản trí rồi à? Đến cả tên còn không nhớ nổi sao? Người nào đó vẫn độc mồm như thế, vẫn không coi ai ra gì, vẫn quen với chuyện vừa gặp đã cầm tay nàng bắt mạch. Mạnh Phù Dao vui đến nỗi không thèm để ý đến lời nói của hắn. À, Tông Việt, sao huynh lại tới đây? Ta nghe nói tiệm Quảng Đức thông báo có người đang cần đại phù giỏi. Tông Việt vẫn mặc bộ đồ trắng như tuyết, sáng loáng dù đã là hoàng đế. Hắn vẫn không nhiễm một chút bụi trần nào. Vẫn sạch sẽ, thánh khiết như trước kia. Dù cho hắn đang ở trong đám đông cũng sẽ nhường đường cho hắn đi. Hắn kiểm tra mạch đập của Mạnh Phù Dao một cách kỹ càng, đôi mày đang trao lại cũng giãn dần ra. Liếc xéo Trưởng Tôn Vô Cực, mặt tỏ ra khó chịu một lúc mới nói. Chả lẽ cô quên rằng, ai là đại phu vĩ đại nhất thế gian này sao? Ta tìm đại phu khắp thế gian cũng không dám tìm huynh. Mạnh Phù Dao giơ tay đầu hàng. Huynh đã thấy ai gọi hoàng đế cách mấy vạn dặm đến chỉ để chữa bệnh cho một cái tên thái giám chưa? Ta không phải hoàng đế. Tông Việt nói một cách đơn giản, đột nhiên hắn cúi đầu nhìn nàng hỏi. Vừa nãy cô nói chuyện với ai? Ta cũng không rõ, rất thần bí. Mạnh Phù Dao liếc hắn. Huynh biết là ai sao? Tông Việt nghĩ thật kỹ, một lúc lâu sau mới nói. Không, Chỉ là nhìn thấy cái lưng rất quen, có lẽ là nhầm người. Nói xong hắn lại mỉa mai Trưởng Tôn Vô Cực. Sức khỏe của Thái tử Điện Hạ gần đây tốt quá, tốt hơn cả Phù Giao. Mạnh Phù Giao trừng mắt nhìn hắn. Người này có cần thiết phải vừa gặp người khác để chăm chọc rồi không? Cũng tương đối tốt thôi. Sức khỏe của bệ hạ còn tốt hơn. Tốt hơn cả hai người chúng ta cộng lại. Mạnh Phù Giao nghe hai người này nói chuyện đã thấy mệt. Bèn mặc kệ họ. Quay lưng đi thẳng đến dịch quán mới nói. Đại phu hoàng đế Mông Cổ. Huynh bây giờ không thể giống như trước. Chữa khỏi cho ông ta rồi đi đi. Ta cũng không có thời gian rảnh để lảm nhảm với cô. Tông Việt bắt mạch cho lão lộ. Một lúc sau nhíu mày, mệt mỏi quá độ. Rồi nói, ta có thể làm cho ông ta tỉnh lại, nhưng phải nói rõ với cô, ông ta tỉnh lại thì cũng không sống được bao lâu nữa. Mạnh Phù Giao im lặng, nàng cảm thấy lão già này cũng không phải là người tốt. Chết cũng không hết tội. Thế nhưng trước khi mọi chuyện rõ ràng, nàng có quyền gì phán ông ta tội chết? Tông Việt nhìn lại nàng, lại nhìn lão lộ, rồi đột nhiên quay ra nhìn Trưởng Tôn Vô Cực. Trưởng Tôn Vô Cực cũng nhìn lại hắn. Hai người trao đổi bằng ánh mắt một số thông tin. Lúc sau, Tông Việt nói, muộn rồi, cô ngủ đi. Mạnh Phù Giao ừ, rồi gọi phục vụ sắp xếp chỗ ở cho Tông Việt. Vừa đi về phòng vừa nghỉ, nhân tiện thay đồ luôn. Trong lúc thay đồ, nàng nhìn tờ giấy mà cô gái kia đưa cho nàng, cười nhẹ rồi đặt nó lên trên bàn. Tôn Việt mang lão thái giám vào phòng trong, lấy ra kim châm lúc nào cũng đem theo bên người, bắt đầu chữa bệnh cho ông ta. Mạnh Phù Giao nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong khi ngủ, Nguyên Bảo đại nhân từ bên ngoài trở về, trèo lên bàn chuẩn bị đi ngủ. Bỗng nhiên nhìn thấy tờ giấy kia, cầm lên một lúc lâu, vẫn không biết đó là thứ gì, liền quăng đi không để ý nữa. Tờ giấy bay lượn trên không trung, vô tình bay vào lư hương trong phòng, từ từ cháy mất, sau đó chỉ còn lại tro tàn. Làn khói xanh từ từ bay lên, hợp vào làn khói trắng trong lư hương, màu sắc không thay đổi, thẳng một đường lan ra khắp nơi. Mạnh Phù Giao bỗng trở mình, trong khi ấy, ở phòng bên, trên trán Tông Việt đã lắm tắm mồ hôi, tay cắm kim châm liên tục, nhanh chóng cắm vào sau ót lão thái giám. Một lúc sau hắn ngừng tay, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Hắn lặng lặng chờ. Chờ một lúc, lão thái giám đột nhiên run rẩy như lá cây rơi rụng lá tả trong gió. Ông ta hét lên rồi đột nhiên giãy giụa mãnh liệt. Mà một người sắp chết không thể nào giãy lên được như thế. Cất tiếng kêu không rõ. Đừng giết! Cùng lúc này, trong phòng Mạnh Phù Giao vọng ra một tiếng thét đầy hoảng sợ. Tiếng thét như xé tan màn đêm, vang vọng cả thất quốc. Nét mặt Tông Việt tức khắc thay đổi. Hắn mặc kệ thái giám sắp tỉnh lại hay chưa, lập tức bay ra ngoài. Cùng lúc đó một cái bóng tím cũng từ trong màn đêm bay ra như một tia chớp. Trong căn phòng tối, Mạnh Phù Giao cả người ướt đẫm mồ hôi. Đột ngột nhảy xuống giường, va vào bàn, đập đổ ghế, xé rách tấm màn, làm tắt nến để an ủi trái tim đang kinh hoảng không thôi của mình. Mình đã nhìn thấy gì rồi? Quyển 6, chương 9. Gió từ nơi nào thổi qua, mang theo hơi sương và mùi cỏ lúc đêm. Cơn gió ấy không chỉ là cơn gió, mà còn mang theo khói, mang theo hơi sương mịt mờ, nhẹ nhẹ thoảng qua, luồn qua bàn tay nho nhỏ. Bàn tay nho nhỏ. Nàng cúi đầu nhìn, tay của nàng trở nên nhỏ như vậy, gầy như vậy từ bao giờ? Bàn tay nhỏ như chân gà, yếu ớt, ngón tay đầy mọc gỗ. Mọc gỗ? Mọc gỗ ở đâu ra nhỉ? Nàng nhớ là tay của mình vừa thon lại vừa dài, móng tay sạch sẽ, có bao giờ đầy mọc gỗ như thế này đâu. Mọc gỗ lác đác rơi xuống đầu nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn, thấy trên đầu đen xì xì. Trong không khí phảng phất mùi ẩm mốc của gỗ. Như nghĩ đến gì đó, bèn cúi xuống nhìn cánh tay và đôi chân nho nhỏ của mình, thấy sợi dây thừng buộc trên chân mình, lại nhìn bóng tối bao trùm xung quanh.

Nguyên Bảo đại nhân yên lặng ngồi bên cạnh bảo vệ. Thấy nàng đến, nó vui mừng khôn xiết, định nhảy lên kéo nàng lại. Mạnh Phù Dao bèn lập tức quay đi. Nguyên Bảo đại nhân sững sờ ngơ ngác, nhìn Mạnh Phù Dao thẳng bước không thèm quay đầu. Nó ngậm móng vuốt lại, quay đầu nhìn Trứng Tôn Vô Cực. Hắn chậm chậm mở mắt ra, bình tĩnh nhìn bóng lưng người đi, rồi ôm Nguyên Bảo đại nhân vào lòng. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve Nguyên Bảo đại nhân, nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn đám mây trên trời. Nguyên Bảo đại nhân yên lặng vùi đầu vào trong lòng hắn. Mạnh Phù Dao lặng lẽ đi đến phủ của cửu hoàng nữ. Chuyện đến mức này, nàng đã không thể không quan tâm. Dù cho nàng không phải là người của Phượng gia, thì ân oán giữa nàng và Phượng gia nhất định phải báo. Chướng ngại lớn nhất của hoàng cung Toàn Cơ là Ngọc Hành. Muốn tiêu diệt Ngọc Hành, chỉ có thể diệt hoàng hậu trước. Nhưng Ngọc Hành bảo vệ hoàng hậu như vậy, trừ phi khiến bà ta ra khỏi cung một mình, nếu không thì không thể hành động được. Tình hình lúc này quá hỗn loạn, hoàng hậu chắc chắn sẽ không ra khỏi cung. Không có cơ hội, ta phải tạo ra cơ hội. Đây là sở trường của Mạnh Phù Dao nàng. Hôm đó, nàng và cửu hoàng nữ bàn bạc rất lâu, lúc về nhận được thư truyền tin của Chiến Bắc Giả. Có cần xuất binh không? Mạnh Phù Dao suy nghĩ một lúc lâu mới trả lời. Để xem tình hình đã. Nàng với Trưởng Tôn Vô Cực, Tông Việt sống chung một mái nhà. Tông Việt có vẻ rất bận, vừa dưỡng thương vừa không ngừng gặp các thuộc hạ của hắn ở Toàn Cờ. Đường quản đức của Tông Việt trải rộng khắp đại lục Nam Châu. Thế nhưng, thế lực của hắn ở Toàn Cờ phát triển sớm và mạnh mẽ nhất. Trải qua mấy năm này, có thể nói, chỉ cần hắn hô một tiếng là có rất nhiều người hưởng ứng. Mạnh Phù Dao và Trưởng Tôn Vô Cực từ phía Bắc đi đến đây cũng nhận được rất nhiều sự giúp đỡ. Tông Việt hình như có ra ngoài một lần. Hắn đi ra ngoài với thân thể bị thương, lúc trở lại trông hắn càng ốm yếu hơn. Đêm đó, Mạnh Phù Dao nhận được lá thư của Tông Việt. Xem hết bức thư, nàng nghĩ. Mấy người nàng đã từng thân nhau vô cùng, bây giờ bỗng trở nên xa lạ như lúc đầu. Ở sát phòng còn phải gửi thư cho nhau. Nàng cay đắng bật cười. Mấy ngày sau, cửu hoàng nữ và thập hoàng nữ đột nhiên bị ốm sau khi đi chùa về. Biểu hiện bệnh trạng của hai người hệt như nhau, đều không ăn uống được gì, mặt đỏ, nửa đêm mê sảng như gặp ma. Tất cả thái y đều bất lực. Vinh Quý Phi và Hoàng hậu tìm tất cả danh y trong dân gian, họ đều nói chúng là trúng tà. Bà ta muốn đưa con gái vào cung, nhưng bệnh của thập hoàng nữ không thể đưa vào trong cung được. Hơn nữa bà ta cũng rất sợ bệnh này. Hoàng hậu nhiều lần muốn ra khỏi cung, nhưng Ngọc Hành không cho phép, bởi vì đối với người luyện cực dương đồng tử công rất kiên kỵ. Lúc này đã là tháng 4, chỉ cách ngày lập tân đế có mấy ngày, ba đạo quân vẫn giằng co ở thành đồng. Ngoài Tử Phi Phong và Thiết Vệ quân, quân đội chính thức không dám đánh nhau trực tiếp. Dù sao bất cứ ai đứng lên làm phản trước đều sẽ trở thành kẻ địch của tất cả mọi người, sẽ là kẻ đen đuổi nhất. Ai nấy đều đang chờ chỉ thị của bệ hạ, chờ tân đế kế vị, hoặc là dập tắt đám loạn này, hoặc là bị đám loạn này dập tắt. Cả kinh thành Toàn Cơ đều căng thẳng chờ đợi sự thay đổi. Mà sự thay đổi này sẽ do ai dẫn đầu, không ai biết trước được. Tuần thứ hai của tháng 4, mưa phùn. Lần này, hoàng hậu đứng ngồi không yên, lập tức vào điện tìm Ngọc Hành. Sau đó, các cung nhân được hoàng hậu tin tưởng, nghe thấy tiếng khóc, tiếng đập đồ như mưa rầm, sóng dữ, mơ hồ truyền ra. Cả bọn lặng lẽ nhìn nhau, khẽ cười cười. Ba kiểu cầu xin lại bắt đầu như hàng trăm lần trước. Một lúc sau, sóng yên biển lặng, đôi mắt hoàng hậu còn ngấn nước đi ra thay đồ, truyền lệnh khởi giá. Bà ta vội vã đi tới phủ thập hoàng nữ. Để an toàn, bà ta làm theo lời Ngọc Hành, không ngồi kiệu mà ngồi trong xe ngựa với hắn ta, ra khỏi cung bằng cửa sau đi đến phủ thập hoàng nữ. Dọc đường, bà ta không khỏi lo lắng, tai liên tục vò đuôi vái, không biết vì nghe hắn nói mà lo gặp nguy hiểm, hay là vì sợ hắn mà căng thẳng. Từ trước đến nay, bà ta chưa bao giờ ngồi gần Ngọc Hành như thế. Ngọc Hành luyện đồng tử công, không gần nữ sắc, còn bà ta thì phải kiêng kỵ chuyện tiếp xúc nam nữ. Trước giờ không cho hắn cơ hội lại gần mình. Bà ta là hoàng hậu toàn cơ, mẫu nghi thiên hạ, thân phận vô cùng cao quý, không được phép chạm vào bất cứ người đàn ông nào khác. Mọi người chê cười bà ta độc ác, không xứng làm hoàng hậu, định tội bà ta bằng việc bà ta giết người trong hậu cung. Bà ta không cảm thấy mình sai, phu quân của bà ta tại sao phải chia sẻ cho người khác? Một người phụ nữ vì bảo vệ địa vị và được chiều chuộng có thể làm bất cứ chuyện gì. Bà ta cũng là người đọc sách. Trong sách sử của tiền triều, hậu cung nào không có oan hồn? Phía dưới ngai vàng nào mà không có xương người chết? Người khác làm được, tại sao bà ta không thể làm? Xe ngựa vội vàng đi, đệm ngồi không lớn, chỉ vừa đủ cho hai người. Chân Ngọc Hành lắc lư theo xe ngựa, bà ta muốn tránh ra cũng không có chỗ tránh. Không gian quá nhỏ, tâm trạng căng thẳng, cảm giác càng trở nên nhạy cảm. Cách làn váy mỏng, bà ta có thể cảm nhận được da thịt chắc khỏe của đàn ông. Tim bà ta đập thình thịch, chợt nhớ tới làn da nhăn nhẻo của Phượng Toàn. Thậm chí, Phượng Toàn còn ít hơn Ngọc Hành vài tuổi. Cùng là da thịt đàn ông, tại sao có thể khác nhau đến như thế? Bà ta năm nay 40 tuổi, đang ở độ tuổi như lan, như hổ. Phượng Toàn lại già sớm, đã lực bất tòng tâm với chuyện phòng thè. Cũng lâu rồi, bà ta không được ai thân thiết. Bà ta từng nghi ngờ Phượng Toàn có người khác, nên không còn sức lực để làm gì. Thế nhưng không phải, Phượng Toàn thực sự quá già rồi. Còn Ngọc Hành thì rất mạnh khỏe. Nghe nói thập cường giả đều biết cách bảo dưỡng nhan sắc. Như Ngọc Hành, luyện đồng tử công từ nhỏ, hắn thay đổi rất nhiều, nhưng không có chút biểu hiện nào về việc già đi cả. Đôi mắt bao nhiêu năm qua vẫn sáng trong như nước, bây giờ nghĩ tới, tim bà ta đập thình thịch. Thế nhưng hoàng hậu toàn cơ cũng chỉ rung động một khoảnh khắc thôi, bà ta lập tức nghiêm túc ngồi thẳng người. Đàn ông chẳng là gì so với địa vị cao quý cả, bà ta nhịn được. Xe ngựa đến phủ thập hoàng nữ mà chẳng có chuyện gì. Hoàng hậu toàn cơ thở phào nhẹ nhõm, lại thấy buồn cười vì mình bị lây tính đa nghi của Ngọc Hành. Phủ thập hoàng nữ tĩnh lặng trong mưa phùn, ngọn đèn vàng le lói được treo trên cao, biểu hiện nhà có người bị bệnh. Hoàng hậu nhanh chóng xuống xe, nhưng không nghe thấy tiếng bước chân đi theo sau mình. Bà ta tò mò quay đầu, thấy Ngọc Hành ngồi yên lặng trên xe, khuôn mặt lo lắng nhìn ngọn đèn vàng kia. Một lúc sau hắn nói, Ninh Nhi, chúng ta về thôi. Hoàng hậu toàn cơ sững người, lập tức tức giận, cố gắng không khiến cho giọng mình trở nên chói tai. Người điên rồi, đã đi đến cửa rồi còn đòi quay về. Về thôi. Ngọc Hành kiên quyết nói. Ta sẽ đảm bảo an toàn cho người và ta. Ta phải có trách nhiệm với con gái của ta. Hoàng hậu toàn cơ giận dữ phất tay áo, quay đầu đi thẳng vào trong phủ. Không phải con của người, người không thấy thương. Ninh Nhi. Hắn đột nhiên nắm lấy tay áo bà ta. Ngọc Hành chồm người ra khỏi xe, khuôn mặt tràn đầy lo lắng. Nghe lời ta, về thôi. Nghe giọng hắn vô cùng cấp bách, hoàng hậu toàn cơ dừng lại. Bà ta không phải kẻ ngu, liền hỏi. Có nguy hiểm sao? Ngọc Hành lại nhìn ngọn đèn kia lần nữa, không chắc lắm. Có lẽ... Vớ vẩn. Nghe Ngọc Hành nói câu đó, hoàng hậu toàn cơ liền điên tiết. Mạnh mẽ rút tay áo ra khỏi tay hắn. Người đúng là bị mấy đứa nhóc con dọa cho chết khiếp rồi. Phủ thập nhất hoàng nữ vốn dĩ có hơn 3.000 hộ vệ. Bên ngoài còn có ngự lâm quân. Bọn họ có can đảm ở đâu ra mà dám công khai tấn công vào phủ thập hoàng nữ? Kể cả có tấn công thật thì sao? Ngươi sợ? Bà ta hỏi thẳng vào mặt Ngọc Hành. Ngươi sợ? Không phải thế. Ngọc Hành há miệng, dường như không biết nói như thế nào, một lúc sau mới đáp. Nói tóm lại, ngươi phải nhớ rằng ta chưa bao giờ hại ngươi. Ngươi chưa bao giờ hại ta, nhưng bây giờ ngươi đang hại con gái ta. Hoàng hậu toàn cơ hừ lạnh, không quan tâm đi thẳng vào trong. Ngọc Hành đại nhân, bản cung biết ngươi sợ chết, ngươi đi trốn trước đi, bản cung tự đi một mình được. bà ta không thèm để ý đến hắn, dậm chân đi vào dưới sự hướng dẫn của người hầu trong phủ thập hoàng nữ. Ngọc Hành sững người đứng dưới mưa, quên cả vận khí phòng ngự, chỉ một lát cả người đã ướt đẫm. Hắn hốt hoảng nhớ tới mấy năm nay, số lần nữ nhân đó và hắn cãi nhau nhiều không đếm được, nhưng bà ta chưa bao giờ bỏ đi không thèm để ý hắn như thế. Đây là lần đầu tiên. Hắn lại ngẩng đầu nhìn ngọn đèn kia, đúng là không có gì khác thường, kể cả phủ của thập hoàng nữ cũng không có sát khí. Hắn vì một ngọn đèn vàng mà đứng yên tại chỗ, thật ra là vì một câu nói 14 năm trước thôi. 14 năm trước, khi bạn cũ đến chơi. Trong lúc hai người uống trà hàn huyên, hắn từng hỏi vui một câu: "Ta sống đến bao nhiêu tuổi? Chết ở đâu?" Người nọ trả lời: "Đèn vàng, Vân Chân." Hắn không hiểu hỏi lại, lão già kia cầm chén trà một lúc sau mới nói: "Đèn vàng là đèn vàng chứ sao?" Hắn không tin, lại hỏi về Vân Chân. Lão ta cười nói: "Vân Chân trong thơ mà ngươi không biết, bốn thành điệu ngươi cũng không biết à? Thanh bình, thành thượng, thành khứ, thành nhập, kết hợp lại đang từ bình thường thì lên, sau đó tiến vào." Lúc đó hắn đang uống trà, nghe bạn nói như thế liền nhảy lên đập cho lão ta một trận. "Bình thượng khứ nhập, gì chứ? Nói lời thô tục, hắn cả đời luyện đồng tử công, làm sao có thể bình thượng khứ nhập?" Thế nhưng, hôm nay hắn đã nhìn thấy đèn vàng. Nhắc đến đèn vàng, cả đời này hắn nhìn thấy nhiều rồi. Lúc đầu mỗi lần nghĩ đến lời này, hắn đều lo sợ bất an. Thế nhưng, thấy nhiều rồi cũng chẳng bị làm sao. Buồn cười thật, tên kia nói chuyện không linh nghiệm gì cả. Thế nhưng ngày hôm nay, nhìn thấy ngọn đèn kia, không hiểu sao tim hắn hoảng sợ đập liên hồi. Thế nhưng hắn không thể lùi lại, nữ nhân kia đang ở nơi nguy hiểm. Cả đời này, hắn chưa bao giờ để nữ nhân kia ở chỗ nguy hiểm, còn mình lại trốn đi cả. Hơn nữa, có chuyện gì có thể xảy ra chứ? Hắn đường đường là Ngọc Hành, là người đứng thứ tư trong hàng ngũ thập cường giả, bị một ngọn đèn chích tiệt dọa sợ mà bỏ chạy, để nữ nhân mà mình yêu thương lại, thật là vớ vẩn. Hắn đứng trong mưa, hít sâu một hơi, đè nén nỗi bất an lo sợ trong lòng xuống, vội bước vào trong phủ. Mưa xuân làm cho mặt đường ướt đẫm, phản chiếu ánh đèn lồng. Hoàng hậu thấy hắn đi vào theo, khóe miệng nhếch lên đắc ý, rồi lại nói bệnh của con gái không thích hợp để cho người ngoài đi vào, nên nhốt hắn ta vào cửa. Ngọc Hành cũng không định đi vào mà chỉ ngồi ở phòng ngoài. Hắn không thích hợp ngồi lâu ở phủ thập hoàng nữ. Vừa bước vào, hắn đã cảm thấy người không thoải mái, đành nhắm mắt điều tức. Tim hắn dần dần bình tĩnh lại, cả không gian tĩnh lặng, văng vẳng đâu đây tiếng chuông buồn bã. Ngọn đèn vàng trên cao xoay tròn ở trong gió, xoay trái, xoay phải, xoay trái. Không biết tại sao đèn lại lệch hẳn sang một bên, đột nhiên rơi xuống đất rồi bùng cháy. Bốn bề trở nên tĩnh lặng, tối tăm. Ngọc Hành bình tĩnh cười, tiếp tục luyện công. Thế nhưng lần này, hắn không thể luyện công được nữa. Quyển 6 chương 14. Không biết hơi nóng ở đâu đến, lòng bàn tay hắn đỏ lên như có những đám lửa nhỏ nhỏ. Lúc đầu, hắn không cảm thấy gì, nhưng về sau thì mỗi lúc một nóng hơn thêm, thấu đến tận xương cốt. Sau đó cả người hắn bắt đầu ngứa, giống như có một chiếc lưỡi nhỏ liếm khắp mọi nơi trong cơ thể hắn. Mỗi chỗ chiếc lưỡi đi qua như có rất nhiều cỏ mọc lên, cỏ mọc mỗi lúc một dài, cỏ khắp người hắn. Hắn dường như nghe thấy tiếng máu thịt mình reo vui, xương cốt không ngừng thu lại, khí tụ nơi đan điền tán loạn. Nơi nào đó càng ngày càng căng cứng, trái tim càng lúc càng trống rỗng. Trong lòng hắn vang lên một tiếng ầm, dù cho cả đời không gần nữ sắc, nhưng hắn biết hắn trúng phải thuốc gì. Lập tức, vận công đè nén dục vọng trong cơ thể. Thế nhưng, hắn vừa vận chân khí, cả người liền bị lửa đốt, bùng cháy như pháo hoa. Dục vọng giống như một chiếc lò xo, càng ép xuống thì khi bắn ra bật càng cao, càng là đồng tử. Lúc trúng dược lại càng khó có thể nhịn được,

trong cơ thể hình thành một vòng xoáy to, sóng cuồn cuộn dâng xô bờ, mắt Mạnh Phù Dao sáng quắc, miệng cười ha hả, giơ tay lên cao, năm ngón tay bóng chốc sinh ra vòng xoáy như một đám mây mờ mờ ảo ảo. Tầng thứ 8 phá cửu tiêu, đất trời đảo ngược, ánh vàng lóe sáng, bàn tay vàng của Ngọc Hành vươn ra, đánh vào huyệt lao công trong lòng bàn tay nàng. Mạnh Phù Dao liền nhếch mép cười, điểm vào huyệt đạo trong lúc chân khí nghịch chuyển rõ ràng là tốn công vô ích. Ngón tay của nàng đã hạ xuống, phát ra tiếng răng rắc, ngón tay giữa dài nhất lập tức kỹ rồi. Ngọc Hành đã thay đổi sắc mặt, toan thu hồi bàn tay vàng. Mạnh Phù Dao ra tay xuất chiều, chân khí tản mát, kéo theo bàn tay vàng đó rơi xuống. Đao trong tay áo lóe lên, răng rắc, ngón út gãy đoạn. Bàn tay vàng bay vòng toan chuyển hướng trên không trung. Mạnh Phù Dao cười khẩy, tức khắc kẹp hai ngón tay lại. Răng rắc, ngón áp út gãy đoạn. Bốn ngón tay vàng chỉ còn lại một ngón duy nhất. Vừa dương vừa đóng rất khôi hài trên cao. Mạnh Phù Dao ngậm miệng cười nhạt, vung quyền trên bầu trời mênh mông, cơn gió đen thẳm cuồn cuộn ập tới. Bàn tay vàng linh hoạt tinh xảo bỗng nhiên biến thành một đống vàng vụn. Bốn người không thốt lời nào, lặng im đến mức có thể nghe thấy âm thanh sột soạt của mưa bài. Tất cả mọi người chứng kiến trận đại chiến giữa 100 năm người đứng đầu và 100 năm người đứng sau của thập cường giả. Người xếp thứ tư, nam nhân ở trong số trung thần của hoàng hậu toàn cơ bao nhiêu năm nay, trúng kế, thất thần, thân bại danh liệt. Trong trận đấu cuối cùng của cuộc đời, vẫn vùng vẫy đấu tranh, tỏa ra hào quang thần giả. Mặc dù cuối cùng không địch được trí tuệ và dũng cảm của thiếu nữ vô thượng đó, bại trong một ngày mưa xuân, chôn vùi vinh quang và võ công của cả đời vào lòng đất. Mãi hồi lâu sau, hắn ta cười đắc chắc, thần sắc đã dần bình tĩnh trở lại. Quyển 6, chương 16. Ngọc Hành đại nhân, kết thúc ở đây đi. Mạnh Phù Dao lùi về phía sau một bước, trà thí thiên vào võ, điềm tĩnh nói: Ta vẫn giữ ý kiến như trước kia, ngài đi đi. Người đối xử như thế này với bại tướng dưới tay của người sao? Ngọc Hành không cử động, ngước mắt nhìn nàng. Người khác với Mạnh Phù Dao mà ta từng nghe nói đến. Ngài không phải là bại tướng dưới tay của ta. Mạnh Phù Dao đáp lời rất điềm nhiên. Nếu như không phải ta dùng kế hủy đi võ công của ngài, thì ta không thể thắng ngài được. Võ học đại đạo, không có may mắn ở đây. Ngọc Hành lạnh lùng. Người có thể hủy đi võ công của ta, thì đó chính là bản lĩnh của người. Huống hồ. Hắn ta bỗng dưng nở nụ cười đầy bí ẩn thâm sâu, đáp lời. Nếu như hôm nay, cho dù công lực của ta vẫn còn, ta cũng chưa chắc là đối thủ của người. Xin ghi nhận lời nói tốt lành của ngài. Mạnh Phù Dao khom người. Tuy nàng không có thiện cảm với người này, nhưng căn cứ vào khí phách bậc thầy, thắng không kiều, bại không nản, như vậy rất xứng đáng để nàng phải tôn trọng. Tên tiểu tử vừa nãy nói ra được những chút tinh hoa đấy. Ngọc Hành lùi một bước về sau, khoanh chân ngồi xuống đất, liếc mắt nhìn Trưởng Tôn Vô Cực, bỗng nhiên nói: Nhưng mà vẫn còn thiếu một chút. Mạnh Phù Dao mắt sáng như sao, nghe lời nói của Ngọc Hành, hắn ta có ý chỉ bảo nàng. Sự chỉ bảo của người đứng thứ tư trong thập cường giả còn quý giá hơn cả việc đánh nhau. Nhưng nàng thực sự không muốn đi hỏi Ngọc Hành. Người đã bị nàng hủy đi võ công. Trưởng Tôn Vô Cực và Tông Việt lại mặc kệ điều này. Hai người cùng tiến lên trước một bước. Tông Việt nhìn Trưởng Tôn Vô Cực, nghĩ lại người Ngọc Hành nói đến là Trưởng Tôn Vô Cực, nên đành đứng yên bất động. Trưởng Tôn Vô Cực tiến lên trước, hơi khom người xuống. Mạnh Phù Dao nhìn chằm chằm hắn. Trưởng Tôn Vô Cực không phải là không muốn tiếp xúc với Ngọc Hành hay sao? E là hắn còn căm ghét Ngọc Hành hơn cả nàng. Vậy mà hắn vẫn bước đến. Ngọc Hành nhìn Trưởng Tôn Vô Cực, một lúc lâu sau mới đưa lời cảm thán: Ta không có cớ gì để chỉ bảo các người, nhưng môn võ công này của ta đến nay mới chỉ có một đệ tử. Trước mắt đệ tử này e rằng cũng... Võ công của bản môn không thể thất truyền trong tay của ta. Thôi bỏ đi, cứ xem như là đền bù cho những chuyện trước kia vậy. Mạnh Phù Dao nhướng mày lên. Lúc này nàng cũng đã hiểu được Ngọc Hành đã bị nàng làm cho thành ra nông nỗi này. lại còn đồng ý chỉ bảo cho nàng, đơn thuần là vì Ngọc Hành biết rằng hắn ta không thể bảo vệ nổi hoàng hậu toàn cầu nữa, chỉ có thể dùng cách này để đổi lấy người mà thôi. Nhưng nàng thà rằng không cần sự chỉ bảo của Ngọc Hành, cũng tuyệt đối không thể giữ lại mạng sống của nữ nhân đó. Ba người đều đứng im bất động, Trưởng Tôn Vô Cực nhìn vào mắt của Ngọc Hành, ánh mắt hai người tương giao, mãi lúc lâu sau. Trưởng Tôn Vô Cực bất chợt đi đến phía dưới giường, xách hoàng hậu toàn cơ ra. Mạnh Phù Giao ngạc nhiên nhìn hắn, ánh mắt ngập tràn tức giận. Trưởng Tôn Vô Cực ngoái đầu nhìn lại, đón lấy ánh mắt nàng, không hề chùng bước. Mắt hắn trong suốt, sáng lên sự cương quyết. Mạnh Phù Giao chau mày nhìn một hồi lâu, trái lại cảm thấy có hơi chột dạ, không dám làm gì, chỉ đành quay mặt đi trước. Đây cũng là lần đầu tiên hai người thực sự chạm mắt tương giao sau đêm hôm đó. Mạnh Phù Giao cảm thấy bản thân lại thua rồi. Không có lý gì thua, có lẽ cũng vẫn là thua. Ngọc Hành mặc kệ hai người họ đấu mắt với nhau, chỉ im lặng nhận lấy hoàng hậu toàn cơ, vẫn đang hôn mê bất tỉnh, hết sức trân trọng đặt bà ta lên trên gối, nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc dài của bà ta. Bà ta run run trong lòng Ngọc Hành, mi mắt chớp chớp như sắp tỉnh lại. Đừng tỉnh dậy. Đau khổ trên thế gian này rất khó gánh vác, mở mắt ra thì sẽ phải khóc thần. Nếu phải mở mắt trừng trừng đối diện với sự sỉ nhục rốt tâm như thế này, thì chẳng thà nhắm mắt chìm đắm trong giấc ngủ đi, đến kiếp sau. Ta biết rằng nàng nhất định không chấp nhận đối mặt, vậy thì hãy ngủ say mãi mãi đi. Ngọc Hành mỉm cười lạnh lùng. Thời gian mấy chục năm thấm thoát thoi đưa, đến cuối cùng đều trở thành ảo ảnh. Cả đời này bà ta làm biết bao nhiêu điều ác, còn hắn ta vì bà ta mà làm biết bao nhiêu điều ác. Xương trắng chồng chất trong cuộc đời này, từ nay về sau hóa thành giấc ngủ vĩnh hằng. Như vậy cũng rất tốt. Hắn ta nhẹ nhàng mỉm cười, bàn tay vuốt ve dung mạo hoàng hậu đầy lưu luyến. Từng đường nét quen thuộc đã kinh ngạc lòng người. Hương khí không hề thay đổi mấy chục năm qua, khắc cốt ghi tâm. Đến mắt, đến mũi, đến môi, cuối cùng dừng lại tại yết hầu của bà ta. Cạch! Tiếng đứt đoạn nhỏ nhẹ, tất cả mọi người đều như bị sét đánh, chấn động không thôi. Sắc mặt Ngọc Hành vẫn không hề thay đổi, từ từ dời ngón tay xuống. Đầu của hoàng hậu toàn cơ mềm rũ, rồi buông thõng xuống, không còn sinh khí ngoặt về một bên. Sinh mạng của bà ta cũng được kết thúc trong giấc ngủ say một cách lặng lẽ. Ngọc Hành vuốt nhẹ nhẹ lên tóc của bà ta, nhớ lại chuyện của rất nhiều năm trước. Trong một lần tranh cãi kịch liệt, hắn ta có nói, nếu như nàng vẫn tiếp tục như vậy, thì ắt có một ngày chết không có chỗ chôn thân. Bà ta còn vẫn ngẩng đầu kiêu ngạo nói với giọng thách thức, vậy thì mời ngươi, hãy đến lấy mạng ta trước. Những lời kiếp này của nàng đã nói, cuối cùng ta đã giúp nàng thực hiện xong. Mưa chợt thôi rồi. Mạnh Phù Giao lùi một bước về sau, nhếch môi không nói lời nào. Đối với hoàng hậu toàn cơ mà nói, cách chết thế này quả thật là khinh rẻ bà ta. Nhưng mà chết như thế nào dù sao cũng đều là chết, kỳ thật không cần phải lải nhải dài dòng. Hoàng hậu toàn cơ cả đời dính đầy máu tanh, chết như thế này thật là rất may mắn, bởi vì bà ta có Ngọc Hành. Mạnh Phù Giao khẽ than, xoay người định đi. Ngọc Hành lại đột nhiên ngẩng mặt, mỉm cười với nàng. Hắn ta nói, đa tạ người. Mạnh Phù Giao ngơ ngác, sau đó thấy Ngọc Hành lặng im không nói gì, gục đầu xuống. Ngọc Hành chết rồi. Không có bất cứ điềm báo nào, người xếp thứ tư trong thập cường giả, Ngọc Hành, lần gian thiên hạ. Sau khi tự tài lặng lẽ kết liễu mạng sống của nhân tình, đồng thời cũng âm thầm chọn lựa kết liễu mạng sống của mình, có lẽ hắn ta tự đoạn kinh mạch, cũng có lẽ hắn ta đã tận tuổi thọ. Nửa cuối đời sau, hắn ta sống vì hoàng hậu. Khi bà ta chết, hắn ta cũng không muốn sống tiếp. Câu nói cuối cùng của cuộc đời hắn ta là cảm tạ Mạnh Phù Giao đã khiến hắn ta thân bại danh liệt. Cảm tạ nàng đã dùng phương pháp này thành toàn cho hắn ta. Cả đời này hắn ta luôn ở bên cạnh hoàng hậu toàn cơ. Dù chưa từng nghĩ sẽ có được bà ta, nhưng đến cuối cùng hắn ta lại có được bà ta. Lòng cảm thấy không phí hoài kiếp sống này. Từ phủ thập hoàng nữ đi ra, Mạnh Phù Giao dặn dò thuộc hạ làm theo lời trăn trối của Ngọc Hành, đem Hoàng hậu Toàn Cơ và Ngọc Hành hỏa táng chung. Ở ngoài cửa, nàng gặp phải Đường Dịch Trung đang đợi. Y và Trưởng Tôn Vô Cực cùng nhau đến, khống chế 3.000 hậu vệ của phủ thập hoàng nữ. Trưởng Tôn Vô Cực mấy ngày trước có bàn bạc qua với y, tuy nhiên bàn bạc vấn đề gì thì Mạnh Phù Giao không hề hay biết. Song hành động hôm nay của Đường Tiểu Công Gia đã nói hết tất cả. Nghe tin Hoàng hậu Toàn Cơ đã chết, Đường Dịch Trung ngạc nhiên há hốc miệng. Lại nghe nói bà ta sẽ cùng chôn chung với Ngọc Hành thì quai hàm liền rơi xuống. Từ sau khi Hoàng hậu Toàn Cơ chết, tông việc vẫn im lặng suốt, không nói điều gì, người hơi run rẩy. Ánh mắt Phù Giao sáng lên, không nói gì với tông việc mà lại nói với Đường Dịch Trung. Cũng tới lúc trái nhà ra mặt chuột rồi, Đường Tiểu Công Gia. Đường Tiểu Công Gia, bây giờ mời người chọn lựa một trong hai, hoặc là cho ta mượn 10 vạn quân trong kinh để giải quyết vấn đề, hoặc là ta tốn công một chút, dùng đại hãn quân để giải quyết vấn đề. Người xem xét đi, mà lo liệu. Còn có gì để nói nữa không? Đường Dịch Trung nhún vai. Ngọc ấn trong tay người nào, ta sẽ nghe theo người đó. Hả? Mạnh Phù Giao liếc nhìn y. Thánh chỉ thì sao? Thánh chỉ? Đường Dịch Trung bật cười. Thánh chỉ còn chưa đóng dấu ngọc ấn. Vậy thì tốt, đi thôi. Mạnh Phù Giao rất dứt khoát, lập tức rời đi, cũng không nhìn hai người kia, mặc kệ bọn họ có theo hay không. Nàng không đánh ai thì đã là một việc rất tốt rồi. Hai người kia không hề để ý tới thái độ không tốt của nàng. Con đường gần nhất phía sau phủ thập hoàng nữ tiến vào cung, từ cửa cung phía bắc, nhưng đi từ cửa cung đó, trước tiên phải đi qua góc cung nội tây bắc. Mạnh Phù Giao vốn dĩ định lao thẳng đến chính điện, đột nhiên lại dừng chân trước một lối rẽ. Nàng hơi nghiêng nghiêng đầu nhìn về phía những tán cây thấp. Sau những tán cây đó là một bức tường hoa khép kín. Nhảy qua tường hoa là một tòa cung điện ẩn chứa ký ức của nàng. Mạnh Phù Giao đứng đó rất lâu, nhớ tới những chuyện trải qua vào đêm hôm đó. Phát hiện ra toàn cung thất này đột nhiên như vừa tỉnh ngộ, nói rằng: Trưởng Tôn Vô Cực, bóng đen đã dẫn chúng ta tới tòa phế cung hôm ấy là người mà huynh sắp đặt có phải không? Trưởng Tôn Vô Cực ở phía sau gật đầu, đáp lại: Đúng thế. Mạnh Phù Giao bật cười, trong lòng nghĩ, chắc là Trưởng Tôn Vô Cực muốn xem nàng nhớ được bao nhiêu, nhưng mà sau đó hắn lại muốn lôi nàng đi. Trưởng Tôn Vô Cực cả đời quyết đoán, đứng trước sự việc này lại trở thành một người vô cùng mâu thuẫn. Nàng cất tiếng thở dài, đẩy hàng cây hai bên ra rồi đi vào trong. Trưởng Tôn Vô Cực đi theo sau nàng, tông việc thì dừng lại. Trưởng Tôn Vô Cực ngoảnh lại nhìn tông việc. Có những chuyện che giấu lâu năm sẽ trở thành ung nhọt. Chữa trị tận gốc ung nhọt lở loét hay là để nó ăn sâu vào tim, người hãy tự mình chọn đi. Tông Việt nhắm mắt lại, lặng lẽ lướt qua vùng cây. Mạnh Phù Giao đã sải bước qua tường hòa, đẩy cửa cung ra. Đi trên mặt đất phủ đầy bụi bặm, trên bụi đất có dấu chân người. Đó chính là dấu chân mà Mạnh Phù Giao và Trưởng Tôn Vô Cực để lại trong đêm hôm đó. Chỉ vừa mới nhìn thấy, liền biết ngay chiếc tủ ở sau màn. Chiếc màn màu đen cũ kỹ đã trải qua thời gian 14 năm, phủ đầy bụi bặm. Chiếc tủ khép một nửa sau màn, giống hệt như bức tranh thứ hai mà lão Lộ vẽ. Trưởng Tôn Vô Cực quay đầu đi, tông việc tựa vào cửa. Cánh cửa đó quả thật rất bẩn, toàn là bụi và mạng nhện. Nhưng tông việc dường như mặc kệ, cả người chìm trong ánh sáng vàng xám vằn vện mơ hồ. Mạnh Phù Giao bỗng im lặng không nói, chui vào trong tủ. Nàng thu gọn gân cốt lại, vừa bằng một đứa trẻ, khiến cho cánh cửa tủ nhẹ nhàng khép lại, sau đó để lộ hai con mắt nhìn ra ngoài từ khe hở bên trong tủ. Mạnh Phù Giao nhìn hướng về chiếc giường đó, Trưởng Tôn Vô Cực choáng váng, cả người nghiêng đi, tiến lên một bước như muốn kéo nàng ra ngoài, nhưng mà tay đưa ra được một nửa thì dừng lại, vẽ một đường vòng cung trong không trung rồi cứng đờ. Sắc mặt của tông việc ngày càng trắng bệch, càng ngày càng xanh xao, dựa vào khung cửa, như thể dùng hết trọng lượng của mình lên cánh cửa lung lay sắp sụp đổ đó. Mạnh Phù Dao nhìn hướng về chiếc giường kia, ánh đèn dầu nơi đó đung đưa lay lắc. Mạnh Phù Dao đột nhiên ra sức đẩy cánh cửa tủ ra, trầm một tiếng, cánh cửa tủ cuối cùng cũng sụp đổ sau 14 năm. Mạnh Phù Dao chạy một mạch đến bên giường, đầu không hề ngoảnh lại. Chiếc giường đó đã chuyển sang màu đen bởi vì thấm đầy máu của Hứa Uyển, bị mọt ăn mục nát không còn hình dáng gì nữa. Nàng vén mở chăn đệm đen đục, vừa chạm tay thì nó đã vụn ra. Nàng lần tay mò một lúc ở khe giường. Một lúc lâu sau, nàng đã móc ra một chiếc túi vải nhỏ. Trên túi vải có chữ, trong túi vải là một đóa sen bằng ngọc nhỏ xinh. Hoa sen bằng ngọc đã không còn là hoa sen bằng ngọc nữa. Cả đóa hoa đã chuyển thành màu hồng nhạt. Năm đó hoa ngọc bị máu tươi thấm đẫm nên đã trở thành một đóa sen máu. Mạnh Phù Dao nắm chặt đóa hoa nhỏ đó trong lòng bàn tay, đột nhiên lạnh lùng ném đi. Đóa sen bằng máu văng ra, lăn tròn mấy vòng dưới đất, đến dưới chân Tông Việt. Nàng lao thẳng ra ngoài cửa cùng, giơ chân đạp lên bức tường. Tấm biển treo trên cửa cùng rơi rầm xuống đất. Mạnh Phù Dao tiến lên trên, dùng chân gạt đi lớp bụi bẩn bám đầy trên biển. Lộ ra hai chữ to, Yên Lăng, Cung Yên Lăng. Mạnh Phù Dao lại đạp thêm một đạp nữa, lần này hung hãn và mạnh mẽ hơn. Tường cung sụp đổ, khói bụi dày đặc. Mạnh Phù Dao vẫn không lùi bước, đứng trong bụi khói vàng trò, lạnh lẽo quan sát. Ánh mắt của nàng bỗng nhiên dừng lại. Phía dưới tường cùng bên trái lộ ra một góc túi vải. Nhìn thấy túi vải đó, Mạnh Phù Dao run rẩy cả người. Nàng lập tức cắn răng sải bước đi tới, dùng tay cào đám đất đó, tháo nút của túi vải ra. Một bộ hài cốt trắng nhợt nhạt đập vào mắt nàng. Hứa Uyển. Hứa Uyển được chôn ở dưới tường cùng Yên Lăng. Sau 14 năm, bà ấy lại được nhìn thấy ánh sáng nhân gian, nhìn thấy con gái của mình. Ánh trăng dần dần leo cao, bóng trăng khuyết màu xanh nhạt phát họa đường nét lồi lõm của bức tường đổ nát, soi tỏ nữ tử áo đen đang quỳ gối rơi lệ trước cung thất Bỏ Hoàng, soi tỏ đại hãn Mạnh Vương danh tiếng Nam Châu thất quốc. Giây phút này đây chính là giây phút thê lương nhất của cuộc đời nàng. Lâu thật lâu sau, nàng cẩn thận thắt túi vải đỏ lại, ôm vào lòng rồi đứng dậy. Sau đó bỗng nhiên nàng xoay lại, nhìn chằm chằm vào Tông Việt. Quyển 6 chương 17. Ánh mắt của nàng như có thể gọt mỏng manh trăng lạnh lẽo này thành trăm miếng nghìn mảnh, mỗi miếng mỗi mảnh là một con dao lạnh như băng. Khuấy động ánh nước trôi lững lờ của đêm xuân, tiến gần tới Tông Việt. Nàng hỏi từng chữ từng từ. Hứa Uyển có phải là do huynh giết? Tông Việt lặng im đứng trong một mảng đen xám vằn vện, hơi thở ba người đều nhẹ nhàng, lạnh lẽo, cứng ngắc, giống như sợi dây thép đông xuyên da thịt khiến cơ thể đau nhói. Mãi hồi sau, Tông Việt mới hết sức khẽ khàng đáp lại, dường như sợ mình sẽ phá hỏng sự yên lặng tịnh mịch trong đêm xuân này. Hắn nói, đúng thế. Mạnh Phù Dao thở ra một hơi thật dài, hơi thở đó không phải là cứu rỗi, mà tự như nhân cơ hội này đem tất cả bực dọc trong lòng trút hết ra ngoài, xong rồi lại mặc kệ tất thảy. Nàng lại nói, có phải huynh đã cứu ta? Tông Việt lại im lặng một lúc lâu. Đúng vậy, do ta cứu. Vậy được. Mạnh Phù Dao nhẹ nhàng ôm lấy hài cốt của Hứa Uyển, ngẩng đầu nhìn trời. Ánh sáng của vầng trăng vàng nhạt như ngọc rơi lên vầng trán sáng loáng của nàng. Trong yên tĩnh có mùi gì đó nồng đậm như hương trà. Một lâu sau, nàng nói, ân oán đủ rồi, tất cả đều xóa hết. Sau đó nàng ôm lấy túi vải đó, đầu cũng không ngoảnh lại, sải bước rời đi. Hoàng hậu Toàn Cơ là gì bà con xa của ta? Tông Việt thở dài một hơi, phá một làn khói trắng, giống như xương giá trong mùa đông kết tụ lại. Bây giờ đã là cuối xuân, hạnh xanh trên cành vẫn còn bé xíu. Những sợi lông trắng lớp phất bay trên triền đê. Sắc xuân tươi đẹp vẫn còn bao phủ khắp đất trời. Vậy mà trong con ngươi của Tông Việt lại hiện hiện nét thê lương rét buốt. Trong thời gian khó khăn nhất,

ngó ngẩng lên, thấp thoáng giống như cười, cất tiếng. Đến rồi. Giọng điệu tự nhiên tùy ý, cơ hồ đã đợi Mạnh Phù Dao từ lâu rồi. Mạnh Phù Dao như thể khách quý từ xa đến, mà nàng ta là chủ nhà nhiệt tình đã đợi khách rất lâu. Tất nhiên, Mạnh Phù Dao cũng vô cùng quen thuộc giọng nói đó. Nàng khẽ cười, cất giọng điềm đạm ôn hòa. Ngươi ở đây, ta làm sao có thể đành lòng không tới chứ? Người đó cười dịu dàng hết đổi, nói: Xin phiền tự vén rèm ra, bản cung đang bận. Mạnh Phù Dao vung tay áo lên, tấm rèm lặng lẽ bay ra. Ánh đèn nhập nhoạng đập vào tầm mắt. Dưới đèn, người đó ngẩng đầu mỉm cười ôn hòa chua xót, lông mày cong như mảnh trăng non, nhã nhặn thanh tú, vạt áo màu trắng như trăng quét lên mặt đất. Hoa văn trên áo là hoa sen, được thiêu chìm bằng chỉ bạc. Gió nhẹ lướt qua liền tỏa ra khí chất xuất thần, ánh mắt yên ả trầm lắng, như không hề dính bụi hồng trần. Phượng tịnh phạm. Mạnh Phù Dao nhìn chăm chú nàng ta không rời mắt, một lúc lâu sau thở dài một hơi, lẩm bẩm rì rầm. Thôi đời này thật đáng ghét, có người cứ như con gián, làm thế nào cũng không chịu chết. Ngươi nói đúng. Phượng Tĩnh Phạm cười tươi nói, quả thật là vô cùng đáng ghét. Nàng ta vừa nói, Mạnh Phù Dao lập tức làm nét mặt buồn nôn, một tiếng, sau đó vội vàng xin lỗi. Thật ngại quá. Nhìn thấy người ta muốn buồn nôn, vẫn chưa nôn bẩn đất nhà người phải không? Kỳ thật ta cũng sẽ không có làm thế, mảnh đất này của người chưa chắc đã sạch hơn phần trầu. Không sao. Phượng Tĩnh Phạm luôn luôn giữ dáng vẻ thân mật dễ gần, khẽ khàng đấm bóp bả vai cho người đang nằm đó. Từ trước tới nay, người đi đến đâu thì nơi đó đều bị người làm bẩn cả. Ừ. Mạnh Phù Dao bật cười. Nhưng cũng còn tốt hơn cái loại bẩm sinh mang mầm móng xấu xa từ trong xương cốt. Ánh mắt nàng lướt xuống nhìn dưới. Nhìn lão già mắt nhắm hiếp lại, như thể rất thích hưởng thụ. Được Phượng Tĩnh Phạm bóp nắng đó. Hỏi thăm vô cùng thân thiết. Người vẫn chưa chết sao? Phượng Toàn mở mắt trừng trừng, lơ mơ quan sát nàng một lúc. Một lúc lâu sau lại thở ra một hơi, không nói lời nào. Ngươi sẽ có rất nhiều cơ hội hàn huyên chuyện cũ với ông ấy. Phượng Tĩnh Phạm nói. Dưới địa ngục. Đó là nơi ngươi nên đi. Ta không chen chân với ngươi. Ta nói này, hai chúng ta ở đây đấu miệng mép linh tinh làm gì chứ? Đó là chuyện mà mấy mụ đàn bà chanh chua ngoài chợ mới làm. Phượng Tĩnh Phạm ung dung lên tiếng. Mạnh Hán Vương tôn quý, chúng ta vẫn nên bàn sâu về chính sự đi. Mạnh Phù Dao cười hiếp mắt ngồi xuống. Ngươi cảm thấy giữa hai chúng ta thì có thể bàn bạc chuyện chính sự gì à? Hãy đưa cho ta con dấu nhỏ trong người ngươi. Phượng Tĩnh Phạm mỉm cười. Để ta đóng lên phần chiếu chỉ, đó là được. Ta nói này nữ vương bệ hạ. Mạnh Phù Dao xoay đảo hai chân. Ngươi không phải là nên tay trái nắm quyền trượng, tay phải nắm ngọc ấn sao? Tại sao có thể đòi xin thứ quan trọng như thế này từ người người ngoài chứ? Còn không phải là do lục tỷ vô dụng của ta lấy trộm mất ngọc ấn sao? Phượng Tĩnh Phạm cười. Thật là nhiều chuyện. Ngọc ấn ấy nên là của ai thì sẽ là của người ấy. Trộm rồi cũng vô dụng, chiếm hữu cũng vô dụng. Ai bảo thế? Chiếm được ắt có thể dùng. Ít nhất có thể muốn hủy thì sẽ hủy. Mạnh Phù Dao lập tức lấy ra gói gắm minh hoàng trong ngực, nhẹ nhàng bóp tay lại. Trên mặt đất rì rào rơi lả tả, rải rác một đống bột ngọc. Quyển 6, chương 18. Nhìn đống bột ngọc đó, Phượng Tĩnh Phạm cuối cùng cũng thay đổi sắc mặt. Nàng ta cười nhạt. Hay lắm, hay lắm, quả nhiên không sai. Ngươi là một kẻ điên khùng đệ nhất đại lục Nam Châu, hủy ngọc ấn, chuyện này mà ngươi cũng dám làm. Đây mới đúng, đây mới là giọng điệu và biểu cảm nên có của người. Mạnh Phù Dao vỗ tay. Mai mà ta hủy ngọc ấn đi, nếu không ta vẫn còn phải tiếp tục nói chuyện với người. Nhìn bộ mặt giả cười khiến người ta buồn nôn của người, đó mới là sống không bằng chết. Ta và ngươi nói chuyện đều cảm thấy lãng phí thời gian như nhau. Phượng Tĩnh Phạm nhạt nhẽo nói.